Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 665, người giả bị đụng. Quả nhiên là Eri sao? Khi Han Yu thấy được điều tra vấn quyển kết quả về sau, nhìn thấy thích nhất vai trò phía trên, Eri đến phiếu xa xa dẫn trước tại cái khác vai trò về sau, rất tán thành nhẹ gật đầu nói: người đây là ý gì? Eri có chút khẩn trương mà hỏi. Dù sao cái này Eri vai trò thế nhưng là có cùng mình tương tự hình tượng đâu. Khi Eri nhìn thấy kết quả này về sau, cũng vì chính mình thành công đánh bại Kasumi Gaoka Utaha mà cảm thấy cao hứng phi thường. Mặc dù loại này đánh bại phương thức có chút vi diệu, để Kasumi Gaoka Utaha biết có thể sẽ nhả rãnh không ngừng, mà bây giờ nghe được Han Yu đối với kết quả này tựa hồ sớm có dự liệu bộ dáng, Eri cũng có chút hiếu kỳ Han Yu ý nghĩ. Nói như thế nào đây? Hẳn là nhân vật hình tượng nguyên nhân đi. Han Yu trầm ngâm 2 giây về sau, đơn giản giải thích một chút nguyên nhân. Nhân vật hình tượng loại chuyện này ta đương nhiên biết, nhưng là ngươi nói chi tiết một chút. Nghe được Han Yu sau khi giải thích, Eri không hiểu cảm thấy phi thường thư sướng. Sau đó liền phi thường tự hào để Han Yu đem đến kỹ lưỡng hơn một chút. Mà Han Yu nhìn xem Eri mê chi tự hào dáng vẻ cũng là cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Có chút không biết rõ Eri đang suy nghĩ gì. Bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình đem ý nghĩ của mình nói cho Eri. Nói như thế nào đây? Nhật Bản Ngân, hoặc là nói là Phương Đông Ngân đối với tóc vàng vai trò sẽ có mê chuyện tốt cảm giác đi. Đặc biệt là nữ tính vai trò. Hở, vì cái gì? Đột nhiên nghe được một cái tươi mới ngôn luận, Eri cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Không khỏi hỏi tới. Đối với Eri đặt câu hỏi, Han Yu nghĩ nghĩ, nếu như là tại thế giới cũ, như vậy hẳn là văn hóa Tây Phương xâm lấn kết quả đi. Dù sao trong thế giới kia ngoại trừ trong lịch sử một chút nguyên nhân bên ngoài, tại văn hóa lĩnh vực tràn ngập đủ loại phương Tây truyền hình điện ảnh tác phẩm. Cho nên người của toàn thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới phương Tây thẩm mỹ ảnh hưởng. Trong đó không giống với phương Đông phổ biến đều là màu đen, màu tóc là thuộc về người phương Tây. Tương đối đặc thù rõ ràng. Trong đó tóc màu vàng là thuộc về rõ ràng nhất cùng nổi danh nhất. Mà lại Nhật Bản bản thân cũng được văn hóa Tây phương ảnh hưởng khá lớn. Đồng thời cũng có thể ra ngoài hy vọng đạt được người ngoại quốc nhận đồng nguyên nhân. Cho nên tự nhiên mà vậy tại anime tác phẩm bên trong liền xuất hiện rất nhiều tóc vàng người ngoại quốc hình tượng, đặc biệt là nữ hài tử. Bất quá Han Yu xuyên qua tới thế giới này cùng nguyên lai có rất nhiều khác biệt. Cho nên đối với tóc vàng yêu thích Han Yu cảm thấy càng nhiều khả năng vẫn là ra ngoài mới mẻ cảm giác đi. Cho nên, nghĩ đến nơi này, Han Yu liền tổ chức một chút ngôn ngữ nói với Eri. Bởi vì tóc đen cái gì tất cả mọi người đã thấy nhiều. Nhìn phát chán đi. Mà tóc vàng cái gì tại phương Đông tương đối thưa thớt. Cho nên mọi người vẫn là rất hiếu kỳ. Cảm thấy có mới mẻ cảm giác cái gì. Lại tăng thêm khả năng hy vọng người phương Tây cũng có thể thích chính mình văn hóa tiềm thức đi. Cho nên tất cả mọi người ưa tác phẩm bên trong xuất hiện tóc vàng vai trò đi. Ách, ta còn tưởng rằng là bởi vì kia cái gì đâu. Nghe được Han Yu sau khi giải thích, Eri có chút thất vọng móp méo miệng. Hiển nhiên là đối với Han Yu giải thích không hài lòng. Bất quá nghĩ nghĩ về sau, Eri vẫn hỏi Han Yu một câu. Vậy còn ngươi? Cái gì? Han Yu sửng sốt một chút. Không có kịp phản ứng Eri ý tứ. Ngươi cũng thích tóc vàng sao? Eri nhìn xem Han Yu, hững hờ mà hỏi. Nghe được Eri vấn đề về sau, Han Yu cũng không muốn quá nhiều. Trầm ngâm 2 giây sau nói ra. Đương nhiên thích, màu vàng tuyệt nhất có được hay không? Nha, đối với Han Yu trả lời, Eri chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Sau đó cũng không có lại tiếp tục cùng Han Yu nói chuyện phiếm cái gì. Phối hợp đảo võng hiệt thượng điều tra kết quả. Chỉ bất quá từ Eri cái kia hơi dương lên khóe miệng, Han Yu không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Cảm giác Eriri tâm tình tựa hồ biến thành có chút không sai. Sau đó hai người lại nhìn một chút điều tra vấn quyển cái khác thống kê kết quả về sau. Han Yu trong lòng cũng có một cái đại khái phương án. Hắn đã nghĩ kỹ tiếp xuống không sai biệt lắm muốn làm sao thao tác Onichichi anime hóa. Thế là Han Yu liền hướng Eriri xin nhờ nói. Eriri, thoát khỏi ngươi một việc. Sự tình gì? Gặp Han Yu một mặt thành khẩn bộ dáng. Eriri buông xuống trong tay con chuột. Có chút hiếu kỳ nhìn xem Han Yu hỏi. Có thể hay không làm phiền ngươi vẽ mấy chương chúc đồ? Chúc mừng Onichichi bán chạy cái gì? Lại chuyện này coi như ngươi không nói. Ta trễ một điểm nhìn tình huống khả năng cũng biết đi làm. Ngươi tại sao muốn trịnh trọng như vậy xin nhờ ta? Ngươi là có tính toán gì hay không? Đối với Han Yu thỉnh cầu, Eriri không nghĩ ra đối phương đánh lấy cái gì chú ý. Không khỏi cau mày hỏi. Ta muốn đi đụng cái xứ. Đối với Eriri đặt câu hỏi. Han Yu có chút ngượng ngùng nói. Bởi vì Han Yu không biết lấy Eriri tính cách có thể hay không tiếp nhận ý nghĩ của mình. Cho nên nói đến có chút thấp thỏm. Người giả bị đụng. Ta nhớ được tựa như là thiên triều một loại lừa gạt thủ đoạn đi. Ngươi nói hiểu rõ một chút. Ta không có hiểu rõ ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Cái này. Ta chính là muốn mượn cái khác tác phẩm bên trong vai trò lẫn lộn một chút. Làm tốt Onichichi anime hóa thao tác một chút. Han Yu kiên trì cùng Eriri giải thích một chút. Thế nhưng là nói xong thấy đối phương vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ. Han Yu nghĩ nghĩ sau liền tìm đối phương muốn tới một trang giấy cùng bút. Ta là hy vọng ngươi có thể vẽ mấy chương lấy Eri vì nhân vật chính chúc đồ. Chỉ bất quá nhân vật hình tượng bên trên. Ta hy vọng ngươi có thể đem kiểu tóc vẽ thành những thứ này bộ dáng. Han Yu nói. Ngay tại trên giấy vẽ ra một chút nổi danh tác phẩm bên trong tóc vàng nữ tính vai trò kiểu tóc ra. Mà Eriri tại không có mặt tình huống dưới không có trước tiên nhận ra Han Yu vẽ phải là có ý tứ gì. Sau đó trong đầu tưởng tượng một chút Eri đổi thành Han Yu vẽ ra tới những cái kia kiểu tóc dáng vẻ. Nghĩ đi nghĩ lại Eriri đột nhiên cảm giác trong đầu của mình hình tượng có loại phi thường cường. Liệt tức thị cảm. Sau đó Eriri liền mở ra website. Ở phía trên lục soát một chút trong trí nhớ mình danh tự. Nhưng cái tên này ảnh chụp xuất hiện về sau. Eriri liền một mặt khinh bỉ xoay đầu lại nhìn về phía Han Yu. Uy, ta nói ngươi đây coi là được là đạo văn đi. Ta còn không đến mức luân lạc tới loại tình trạng này đi. Khụ khụ, đạo văn, này làm sao có thể xem như đạo văn đâu? Đồng nhân sự tình sao có thể tính đạo văn đâu? Bị Eriri nhìn thấu chân tướng về sau. Han Yu có chút thẹn thùng ho khan một chút sau bắt đầu cố gắng biện giải cho mình, lại nói. Cũng không phải đem kiểu tóc cái gì làm cho hoàn toàn tương tự. Hơi sửa chữa một chút không được sao? Cái này gọi lại gửi lời chào. Là Eri đối với những cái kia tóc vàng nữ các tiền bối gửi lời chào có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối, với Han Yu mặt dày vô sỉ trả lời. Eriri không nói gì chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn Han Yu. Một bộ ta đọc sách cũng tạm được. Ngươi không lừa được ta bộ dáng. Bất quá vì mình kế hoạch. Han Yu tại Eriri ánh mắt nhìn gần dưới vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực. Một bộ chính mình sẽ không thỏa hiệp bộ dáng. Thế là Eriri rơi vào đường cùng. Chỉ có thể là thở dài. Sau đó hỏi. Ta nói. Ngươi làm là như vậy vì cái gì a? Cần gì chứ? Ta còn không phải muốn cho tác phẩm của chúng ta. Có thể có một cái tốt thành tích. Anime hóa thành công nha. Mà lại loại chuyện này thật muốn nói đến cũng không có gì. Cũng không phải. Han Yu vốn còn muốn kiên định một chút chính mình cùng Eriri nội tâm. Thế nhưng là nói chính mình cũng không có ý tứ tiếp tục nói mỏ nhạt đi xuống. Ai? Được rồi. Tùy ngươi làm sao làm. Vậy ngươi đồng ý. Han Yu thấy một lần Eriri tự hồ muốn nhả ra dáng vẻ. Lập tức cao hứng hỏi. Không có. Ta vẫn như cũ cự tuyệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.